Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà không bắt lấy, bọn họ đâu có ngu. Đến khi hai người lại một lần nữa xuất hiện ở sảnh tiệc, đã là nửa tiếng sau. Vương Tĩnh Kỳ không chỉ nghỉ ngơi tốt, mà còn ăn chút đồ ăn lót dạ. Bây giờ cô đã là phụ nữ có thai, không thể để mình nhịn đói. Sau đó, hai người đi lần lượt tới từng bàn để kính rượu. Đương nhiên là Chu Cận Du uống nước sôi để nguội, còn Vương Tĩnh Kỳ uống nước ép hoa quả. Tốc độ di chuyển rất chậm, mỗi lần đến một bàn phải dừng lại rất lâu, bởi vì người nào cũng lôi kéo Chu Cẩn Du lại để tự giới thiệu về bản thân mình, rồi còn ca ngợi Vương Tĩnh Kỳ. Cuối cùng là hàng tá những lời chúc phúc, giống như là không cần tiền mà chỉ cần cặp đôi tân hôn được hạnh phúc. Tất cả mọi người đều tranh thủ thời gian có hạn, có thể để lại ấn tượng tốt với thị trường, để sau này còn có chỗ dựa mà nhờ cậy. Chu Cẩn Du cũng không chê phiền phức, luôn giữ vững nụ cười, nghe mọi người nịnh nọt. Sau đó anh sẽ nói mấy câu khiêm tốn. Nào là, Tĩnh Kỳ nhà tôi có chút ngốc nghếch, sau này phiền các vị chiếu cố nhiều hơn. Nào là, tính tình Tĩnh Kỳ nhà tôi không được tốt lắm, sau này nếu có chỗ nào đắc tội, phiền các vị hãy cân nhắc mà bỏ qua cho cô ấy. Rồi còn là, Tĩnh Kỳ nhà tôi vẫn còn trẻ tuổi, không có nhiều kinh nghiệm sống, phiền các vị chỉ bảo cô ấy nhiều một chút, vân vân. Lần đầu được người khác khích lệ, Vương Tĩnh Kỳ còn giả bộ khó xử. Càng về sau, cô càng cảm thấy không có cảm giác gì. Thực chất, cô không có làm cái gì xứng đáng để được người khác khen ngợi hết. Mà suốt mấy tiếng đồng hồ, cứ liên tục nghe người ta ca tụng như vậy, cô cũng dần mất hết kiên nhẫn. Tới mỗi một bàn nào, cũng kéo dài lôi thôi như vậy. Tổng cộng mới có 6 bàn, mà hai người bọn họ đã phải đi mất gần một tiếng đồng hồ vẫn còn chưa xong. Vương Tĩnh Kỳ đứng hơi lâu nên hơi mỏi. Hết dồn trọng tâm qua bên chân trái, lại chuyển sang chân phải. Lần lượt đổi qua đổi lại để chịu lực. Mệt rồi sao? Rốt cuộc cũng xong một bàn, còn có hai bàn nữa là hoàn tất. Chu Cẩn Du vừa dắt tay Vương Tĩnh Kỳ đi qua bàn khác, vừa nhỏ giọng hỏi. Ừ, đứng lâu nên đau gót chân. Vương Tĩnh Kỳ có chút không vui, mặc dù bữa tiệc lần này là để chiêu đãi các đồng nghiệp của mình, nhưng tất cả mọi người đều một lòng đặt hết sự chú ý lên người chú rể, làm cô dâu phải chờ đợi rất là nhàm chán. Mà cũng là bởi vì chú rể, bữa tiệc cưới này đáng ra phải ăn sớm xong rồi, chứ đâu có kéo dài tới như bây giờ. Nhìn vẻ mặt kích động của mọi người, chắc chắn một hồi nữa, bữa tiệc này sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Vậy để cho Mộc Nghiên đưa em vào phòng nghỉ ngơi một lát đi, đừng cố sức. Chu Cẩn Du dừng lại, mặc kệ khách khứa ngồi ở cái bàn tiếp theo, đang dâng ánh mắt chờ đợi nhìn anh, dứt khoát gọi từ Mộc Nghiên đến. Không cần, chỉ còn có hai bàn thôi. Em đứng thêm một chút nữa là được rồi. Vả lại, bây giờ em mà không đi kính rượu, lại để người khác soi mói nữa. Vương Tĩnh Kỳ muốn đi nghỉ ngơi, nhưng lại cảm thấy xấu hổ. Dù sao, cô cũng là nhân vật chính của hôm nay. Chu Cẩn Du thấp giọng cười. Em cảm thấy bọn họ chờ em đi kính rượu, hay là chờ anh? Không cần phải cố sức, là mệt con anh. Có hai bàn nữa thôi, để mình anh đi là được rồi. Vương Tĩnh Kỳ nghĩ cũng đúng, cô đi theo chỉ làm nền thôi. Đoán chừng cô có đi theo hay không, bọn họ còn không thèm để ý. Cho nên cô nghe theo lời đi theo Từ Mộc Nghiên vào phòng nghỉ. Ôi da, chân cô đau quá trời. Sau đó, một mình Chu Cẩn Du đi kính rượu hai bàn còn lại. Mọi người hỏi cô giáo Vương Tĩnh Kỳ đâu, anh chỉ tùy tiện tìm một lý do trả lời qua loa. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Chu Cẩn Du lái xe đưa Vương Tĩnh Kỳ về. Tới nhà đã là hơn 9 giờ tối. Vương Tĩnh Kỳ cởi giày. Chuyện đầu tiên cô làm sau khi vào nhà là nhanh chóng ngồi lên ghế sofa, cầm túi sách, đổ toàn bộ thiệp mừng ra ngoài. Phát tài rồi. Vương Tĩnh Kỳ xác nhận tất cả thiệp mừng đều đã rớt ra ngoài, bắt đầu mở từng cái ra đếm tiền. Lúc Chu Cẩn Du bưng ly sữa mới hâm nóng từ trong bếp ra cho cô, liền nhìn thấy cảnh này. Em đã là nữ đại gia rồi, còn để ý chút tiền này hay sao? Không giống nhau, những thứ kia vốn không phải là của em. Còn cái này là được người ta tặng. Vương Tĩnh Kỳ không thèm ngẩng đầu lên, tập trung mở thiệp đếm tiền. Mà cũng không phải là chút tiền đâu, anh có biết người ta đi bao nhiêu tiền không? Vương Tĩnh Kỳ bớt chút thời gian hỏi anh. Bây giờ, đồng nghiệp hay bạn bè bình thường đi ăn cưới cũng bỏ thiệp khoảng 50 hay 100 thôi. Còn tiền mừng cưới lần này của cô, từ nãy giờ vẫn chưa thấy cái nào dưới 200. Bao nhiêu? Chu Cẩn Du không chút để ý hỏi cô. Ít nhất là 200, còn có mấy cái tới 500 lận.